Chương 957, nhân quả báo ứng, 4. Ha ha ha, đừng có nằm mộng, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng so với kia Quân Mộ Nhan còn kém xa, chỉ sợ Liên Tần một thuyền cũng không sánh nổi. Ly Hỏa Tông làm sao bỏ được đem bảo bối như vậy mà gả đi ngươi Ngũ Linh Môn đâu ai? Ngươi nói ai may mắn có thể lấy được mỹ nhân tuyệt sắc này chút đấy hắc hắc, ngươi phải nói, ai có năng lực, có thể hàng phục mỹ nhân tuyệt sắc này. Ngươi quên Quân Mộ Nhan tại thí luyện trong sân biểu hiện sao dạng này yêu nghiệt, là bình thường nam nhân có thể lấy được sao? Liếu Nhược Tuyên nghe Dần Mộng Điện lúc trước chút tông môn đệ tử tinh anh nghị luận, nhìn xem Quân Mộ Nhan đi xa thân ảnh. Nguyên bản hân hoan nét mặt tươi cười, một điểm điểm tại trên mặt biến mất. Nàng tịch mịch túi đầu xuống, siết chặt nắm đấm, quay người hướng Minh Nguyệt Tông chỗ lều vải đi đến. Vừa đi vào Minh Nguyệt Tông dựng lều vải khu vực, liền nghe được phía tây nơi hẻo lánh một trận ồn ào thanh âm. Liễu Nhược Tuyên nhịn không được đi vào hỏi, đây là thế nào? Bị Liễu Nhược Tuyên bắt lấy, Tiểu Đồng lắc đầu nói, còn có thể thế nào, còn không phải Trần Sư Tỷ đang nháo sao? Coi như bị trói đi lên, cũng giống là như chó điên muốn cắn người. Trong miệng còn không ngừng hô hào, muốn đem Quân Mộ Nhan xé nát ai, ta nhìn cái này Trần Sư Tỷ là bị quá lớn kích thích không được. Mà lại dạng như vậy quá cũng đáng sợ, ta cũng không dám đưa cơm đi vào. Liễu Nhược Tuyên ánh mắt lấp lóe, tiếp nhận Tiểu Đồng trong tay hộp cơm, ôn nhu nói, ta thay ngươi đưa vào đi thôi. Mà lại kia dù sao cũng là sư tỷ ta cũng có chút lo lắng nàng, muốn đi xem. Thật sao? Tiểu Đồng cảm kích nói, Liêu sư tỷ, ngươi thật sự là quá thiện lương. Khó trách các sư huynh đệ đều như vậy thích ngươi. Liễu Nhược Tuyên xấu hổ cười cười, dẫn theo hộp cơm đi vào lều trại. Trần Tú Tú vừa nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên, lập tức đỏ hồng mắt chứng tới, tiện nhân, ngươi tới làm gì? Ta muốn cắn chết ngươi, cắn chết ngươi! Liễu Nhược Tuyên bị dọa đến lui về sau một bước, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Sư tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Ta là tới đưa cơm cho ngươi! Trần Tú Tú lại hung hăng gào thét nhục mạ, nổi điên đồng dạng muốn xông lại. Trong miệng một hồi mắng lấy Liễu Nhược Tuyên, một hồi lại mắng Mộ Nhan. Liễu Nhược Tuyên dọa đến một bước cũng không dám đi vào. Vội vàng lấy ra phù lục, thiêu đốt mấy chương. Dùng trị liệu bạch quang bao phủ lại Trần Tú Tú. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Nhược Tuyên trên người phù lục đều sử dụng hết. Nàng đau lòng ghê gớm, những bùa chú này là nàng bỏ ra hơn nửa tháng mới vẽ thành, tổng cộng cũng liền mười mấy tấm. Bây giờ lại tất cả đều hao phí tại Trần Tú Tú trên thân. Bất quá, cũng không biết có phải là mười mấy tấm phù lục xuống dưới lên hiệu quả, Trần Tú Tú trong mắt hồng quang rút đi một chút, thần trí phảng phất cũng quay về rồi. Nàng lung lay đầu, muốn dây rùa đứng lên, lại phát hiện mình bị trói lại. Đây là có chuyện gì các ngươi? Vì cái gì cột ta? Liễu Nhược Tuyên cẩn thận từng ly từng tí tới gần mấy bước, mới nói, sư tỷ, ngươi đã quên sao? Từ sân thí luyện đột nhiên về sau, ngươi đột nhiên động kinh phát tác, khắp nơi cắn người. Những cái kia bị ngươi cắn bị thương sư huynh đệ, bây giờ đều nằm ở trên giường, linh lực hoàn toàn biến mất, không cách nào động đậy, hình như phế nhân. Ô ô ô! Trần Tú Tú nghe được Liễu Nhược Tuyên, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý, bất quá nàng rất nhanh che giấu cười trên nỗi đau của người khác hận, ra trang ra một bộ đau lòng nhức góc lại sợ hãi bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Ta cái gì đều không nhớ gì cả, vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Liễu Nhược Tuyên nói, sư tỷ, không biết ngươi còn nhớ hay không được, ngày ấy Quân Mộ Nhan cho ngươi ăn một viên thuốc tấu chương xong.